Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, tiếp viện Sa Nhẫn. Hỏa quốc biên cảnh trong rừng rậm, Konoha cùng Vân Nhẫn chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Konoha phổ thông nhẫn giả liên tục bại lui. Đệ tam Hokage càng phát ra sốt ruột, muốn mau sớm cầm dưới nhị vĩ tốt đi hỗ trợ. Hatake Sakumo hiển nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ. Có thể đệ tứ Raikik cùng Yugito cũng không ngốc. Bọn họ rất rõ, chỉ cần ký thác đi xuống, thắng nhất định là Vân Nhẫn. Vì vậy đệ tứ Raikik cùng Yugito bắt đầu tận lực kéo dài thời gian, lấy bọn họ giỏi tốc độ, tới trốn Hatake Sakumo cùng đệ tam Hokage công kích. Mà không có đương đệ tam Hokage nghĩ buông tha nhị vĩ xoay người đi giúp đỡ thời gian, nhị vĩ lại chung quy sẽ ở đây thời gian chạy tới quấy giày đệ tam Hokage. Đáng ghét a Sakumo, không thể ở đây sao? Đi xuống, đi phái người đem trong doanh trại Kusinai gọi tới đi, đệ tam Hokage nói đến. Hatake Sakumo gật đầu một cái, mắt tình hình bên dưới nhẫn chỉ có thể nhượng Kusinai đến giúp đỡ. Mà đệ tứ Raikik cùng Yugito nghe được Kusinai tên sau, có chút kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt. Raikik đại nhân, ngài trước không phải nói Konoha Kage cấp chỉ có Hatake Sakumo, đệ tam Hokage cùng cửu vĩ Jinchuriki Kusinai sao? Nhưng là nghe Hatake Sakumo ý tứ, Kusinai còn không có tham chiến, đó cùng so đại nhân chiến đấu là người nào? Ta cũng không biết rõ. Bất kể là ai cùng so đang chiến đấu, cũng không thể đơn giản như vậy chiến thắng so. Chúng ta chỉ cần tăng thêm tốc độ. Tại Kusinai trước khi tới đánh tan Konoha, chiến thắng hay là chúng ta? Thật sao? Mogusa, vài năm không thấy, người chính là tự tin như vậy à? Nghe được quen thuộc thanh âm, đệ tứ Raikik biểu tình cứng đờ. Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn thấy gánh lấy Kirabi Nenja Yamanaka Via. Yamanaka Via, lại là ngươi, ngươi đem so như thế nào đây? Đệ tứ Raikik sắc mặt đại biến, hướng Yamanaka Via hỏi, bây giờ còn chưa thế nào? Một hồi có thể thì khó mà nói được. Nói xong Yamanaka Via đem Kirabi Nenja đặt ở trên đất, trong tay ngưng tụ một thanh băng thái đao. Đối với Kirabi Nenja cổ họng, ngươi, khốn nạn, có bản lãnh cùng ta một chọi một a, cư nhiên dùng so uy hiếp ta. Cùng ngươi một chọi một, ngươi là cảm thấy ngươi có thực lực có thể chiến thắng vị thú biến hóa sau bát vĩ Mogusa, lúc nào sau trở nên như vậy tự đại? Đệ tứ Raikik sắc mặt càng phát ra khó coi. Yamanaka Viên nói không có sai. Có hoàn mỹ Jinchuriki bát vĩ, vĩ thú biến hóa sau đừng nói hắn, chính là phụ thân hắn đều thắng không? Yamanaka Via, người muốn thế nào? Ta muốn thế nào ngươi tâm lý không có điểm số? Còn là nói ngươi không ở ư Kirabi Nenja mệnh, ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Nói Yamanaka Via trong tay băng thái đao lại cách Kirabi Nenja cổ họng vào một điểm. Đệ tứ Raikik thấy vậy liền vội vàng nói đến, Yamanaka Via, ngươi tỉnh táo xuống. Yugito nhìn thấy đệ tứ Raikik biểu tình, liền biết rõ cái này trận chiến tranh đã đánh không được đi. Đệ tứ Raikik cùng Kirabi Nenja mặc dù không là thân huynh đệ, nhưng là hai người tình cảm so thân huynh đệ còn tốt hơn. Mà còn Kirabi Nenja là Vân Nhẫn chiến lực mạnh nhất, hiện tại hắn đã bại bởi Yamanaka Via. Cái này trận chiến tranh Vân Nhẫn đã thua. Yugito thở dài. Đối với, đúng, Vân Nhẫn môn hô đến. Vân Nhẫn môn, đều ngừng tay đi. Chung quanh Vân Nhẫn nghe được Yugito thanh âm, rối rít đem mục quang chuyển hướng Yugito bên này. Khi bọn hắn nhìn thấy Kirabi Nenja té xuống đất sau, Vân Nhẫn môn trong nháy mắt mất đi ý chí chiến đấu. Bát vĩ là Vân Nhẫn thôn vĩ thú, không có ai so Vân Nhẫn rõ ràng hơn bát vĩ cường đại. Hiện tại bát vĩ Jinchuriki đã thua, bọn họ tại phản kháng đi xuống cũng là phí công. Hatake Sakumo thấy vậy cũng nhân cơ hội nói đến, Konoha sở thuộc cũng đều dừng tay đi. Chúng ta đã thắng, Konoha, các ninja nghe được Hatake Sakumo mệnh lệnh cũng dừng lại trong tay động tác. Song phương nhẫn giả các lùi về sau, trở lại chính mình sở thuộc trận doanh. Yamanaka Vía, ngươi hài lòng đi, bây giờ có thể đem so trả lại cho ta đi. Cái này nha, đương nhiên không thể, chờ các ngươi vân nhẫn ngoan ngoãn cắt đất tiền bồi thường sau đó. Kirabi Nenja ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Sakumo thúc thúc, còn dư lại dưới liền giao cho ngươi. Nói xong Yamanaka Vía mang lấy Kirabi Nenja thuấn di trở về Konoha trận doanh. Đệ tứ Raikik hung hăng chừng Hatake Sakumo liếc mắt sau. Mang lấy vân nhẫn môn rút lui. Trở lại Konoha nơi trú quân sau đó. Yamanaka Vía gọi tới Kusinai. Cùng nàng cùng một chỗ tại Kirabi Nenja trên người thiết trí bát quái phong ấn. Đem bát vĩ phong ấn. Vốn là Kusinai còn muốn phong ấn Kirabi Nenja chakra. Nhưng là Yamanaka Vía lại ngăn cản nàng. Nói thật Yamanaka Vía đối với. Đúng, nguyên tắc trong Kirabi Nenja vẫn rất có hảo cảm. Huống chi hiện tại Kirabi Nenja không có bát vĩ giúp đỡ thức tỉnh sau đó cũng lật không nổi cái gì. Đợt sóng, sau mấy tiếng, Hatake Sakumo cùng đệ tam Hokage dẫn Konoha đại quân khải hoàn mà về. Đêm đó đánh thắng trận Konoha nơi trú quân một mảnh vui mừng. Đệ nhị ngày, vân nhẫn phái hòa đàm sứ giả, tới cùng Konoha đàm phán. Song phương cãi vã cái này mấy thiên sơn trung viễn cùng Kirabi Nenja trò chuyện với nhau thật vui. Hai người rất nhanh thì trở thành bạn. Đàm phán kết thúc, Konoha cùng vân nhẫn đạt thành nhận thức chung ký kết hòa bình điều ước sau đó. Kirabi Nenja mới không nỡ cùng Yamanaka Vía cáo biệt. Kirabi Nenja trước khi đi mời Yamanaka Vía đi vân nhẫn tìm hắn. Yamanaka Vía không do dự rất sung sướng đáp ứng. Biểu thị sau đó có cơ hội nhất định sẽ đi. Kirabi Nenja cái này mới an tâm rời đi. Mà đang ở Konoha chuẩn bị tập thể rút lui thời gian. Hatake Sakumo nhận được tới từ xa nhẫn tình báo. Nguyên lai Konoha đang cùng vân nhẫn khai chiến thời gian. Một bên nham nhẫn cũng muốn nhân cơ hội chia một chén canh. Onoki trực tiếp phái người tính toán tập kích Konoha. Mà hết thảy này đều bị xa nhẫn phát giác. Pakura càng là sức dẹp nghị luận của mọi người. Dẫn lấy xa nhẫn cản dưới tập kích Konoha nham nhẫn bộ đội. Song phương tại sa mạc trên đại chiến mấy ngày. Bây giờ còn đang giằng co. Hatake Sakumo lúc này tổ chức tác chiến hội nghị. Yamanaka Vía nghe được Pakura dẫn xa nhẫn ngăn chặn nham nhẫn sau. Lập tức biểu thị do chính mình dẫn người đi hỗ trợ. Hatake Sakumo đối với. Đúng, Yamanaka Vía cử động khác thường có chút kỳ quái. Lúc trước gặp phải loại sự tình này, Yamanaka Vía hẳn là có xa lắm không? Trốn xa hơn mới đúng. Hôm nay không biết rõ làm sao. Bất quá như vậy vừa vặn hợp Hatake Sakumo tâm. Đệ tam Hokage cao tuổi. Hắn phải xử lý cùng vân nhẫn chiến đấu sau một ít chi tiết. Mắt dưới thích hợp nhất đi tiếp viện chính là Yamanaka Vía. Đường Thiên Sơn Trung Viễn mang 1.000 tên Konoha nhẫn giả cùng hắn thân từ bồi dưỡng điều trị tiểu. Đội đi tiếp viện xa nhẫn. Đại bộ đội tốc độ tiến tới quá chậm. Yamanaka Vía dứt khoát đem đội ngũ giao cho Uchiha Nami dẫn. Một mình hắn thuấn di đến Pakura bên người. Lúc này Pakura đang tại trong doanh trướng cùng Rasa thương nghị tiếp theo hành động. Yamanaka Vía đột nhiên xuất hiện đem Rasa dọa cho giật mình. Pakura hai năm qua nhiều đối với. Đúng, Yamanaka Vía xuất quỷ nhập thần đã sớm thành thói quen. Có thể Rasa cái này còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn thấy Rasa cũng ở đây. Yamanaka Vía mặt đầy nghiêm túc nói đến. Kazekage đại nhân, ta đại biểu Konoha cảm ơn xa nhẫn đối với chúng ta trợ giúp. Chúng ta đã giải quyết vân nhẫn. Hokage đại nhân phái ta tới giúp xa nhẫn cùng một chỗ đối phó nham nhẫn. Rasa nghe vậy trên mặt, hiện lên vẻ mỉm cười. Yamanaka Vía nói biểu hiện rõ ràng Konoha nhận phần ân tình này. Đây là xa nhẫn mà nói là một cái tin tốt. Konoha thật đáng sợ, chúng ta vốn là đồng minh. trợ giúp lẫn nhau là hẳn. Chỉ là không biết rõ lần này Konoha tới bao nhiêu người. 1000 tên trong thượng nhẫn. Cùng với ta thân từ mang ra ngoài điều trị tiểu đội. Rasa vui mừng quá đổi. Không nghĩ tới Konoha số tiền lớn như vậy. Quá tốt. Lần này chiến tranh chúng ta xa nhẫn bị thương nhẫn giả không ít. Điều trị nhẫn giả tới quá kịp thời. Yamanaka Vi có chút ngượng ngùng nói đến. Cái kia, Kazekage đại nhân. Ta là biểu đạt Hokage đại nhân chỉ thị mới trực tiếp thuấn di tới. Điều trị nhẫn giả còn ở phía sau. Rasa nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Xoay người rời đi doanh trướng. 1616-5238. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.